mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 397. Đột kích, thế nhưng thất bại, Yến Dương cảm nhận được kia lũ khống chế tinh thần tơ nhện biến mất. Giận dữ chụp bàn, oanh một tiếng, thủ hạ cái bàn, lên tiếng trả lời mà toái. Đáng chết, này vài người, cùng đánh không chết tiểu cường dường như, thế nào đều giết không chết. Yến Dương vẻ mặt dữ tợn sắc, bỗng nhiên, bụng chỗ có chút khác thường. Yến Dương vội vàng dừng tâm tư của bản thân, thủ phủ ở chính mình trên bụng, xuất ra một viên dựng đan ăn đi, có thế này cảm giác tốt lắm chút. Thanh Hồng Cơ, nay đã là nàng vật trong túi, vốn có trong căn cứ nhân, đại đa số đều đã chết, nếu không có ngày đó tới nơi này nhìn xem, còn thật không biết Quý Mặc Ngôn bọn họ để lại trận pháp. Ở Yến Thần phá vỡ trận pháp sau, nhìn đến một cái bộ dạng phi thường tốt xem nữ nhân. Cặp kia linh động con ngươi, nhường nàng cáu giận không thôi, trực tiếp bắt đầu đem đào xuất ra. Dùng hỏa luyện chế thành hai khỏa hạt châu, này song hạt châu khác thường, có thể tầm bảo, cho nên nàng đặt tên vì tìm bảo châu, nhưng là tiêu điệu một ít không có thể giết chết Quý Mặc Ngôn cùng thời khinh khinh bọn họ buồn bực. Cảm ơn đi, bọn họ mục đích là đế đô, không nóng này, này một đường tổng có cơ hội, muốn bình an hồi đế đô. A tương đương cũng không xem nàng có đáp ứng hay không. Yến Dương sờ sờ bụng, ánh mắt đặt ở ngoài cửa sổ trên bầu trời, khóe môi A khởi một cái quỷ dị độ cong, làm cho người ta nhìn tim gan run sợ, nghỉ ngơi đi, thời khinh khinh đau lòng nhìn về phía Quý Mặc Ngôn. Trong khoảng thời gian này quá độ dùng dị năng, kia đáy mắt ô thanh, rũ phát nùng, ta có thể, Quý Mặc Ngôn vỗ vỗ thời khinh khinh thủ. Ý bảo nàng không cần lo lắng, A Mặc. Thời khinh khinh tức giận, người chợt nghe ta trong lời nói. Hảo hảo nghỉ ngơi, Yến Dương bọn họ biết chúng ta phải về đế đô, khẳng định sẽ ở trên đường xuống tay. Người lão là như vậy tiêu hao, đến lúc đó đối chiến ngươi đều lên không được. Thời khinh khinh cũng là nhất sốt ruột tài nghĩ tới. Cái này, nói như vậy, nhưng là cảm thấy rũ phát đúng rồi. Đồng thời nghĩ đến cái gì? Thời khinh khinh có chút dự cảm bất hảo. A Mạc, người nói, Yến Dương có phải hay không đối đế đô xuống tay? Thanh Hồng Cơ đều bị Yến Dương làm hỏng. Kia đế đô, thời khinh khinh cả người dùng mình một cái. Này ý tưởng rất khủng bố. Nàng làm sao có thể nghĩ tới cái này? Không phải không có này khả năng, Quý Mặc Ngôn mím môi. Nghe ngươi, nghỉ ngơi ra lại phát hắn muốn dưỡng hảo tinh thần. Ứng đối sắp phát sinh hết thảy, cũng không biết, đế đô hiện tại thế nào, thời khinh khinh càng nghĩ càng lo lắng. Quý Mặc Ngôn phụ mẫu thân nhân, còn có nàng phụ mẫu thân nhân, đều ở đế đô đâu. Phụ thân có thể ứng đối, hắn theo cái thế giới kia lấy đến không ít hữu dụng vũ khí nghiên cứu. Chế tạo phương pháp, một khi đầu nhập sử dụng, đế đô hội trở nên không gì phá nổi. Cho dù có tang thi triều cùng dị thú triều dị thực triều tiến đến, cũng có thể chống được hắn trở về. Thời khinh khinh dạ, không lại nói chuyện, thủ phủ ở trên bụng, đối đứa nhỏ này tồn tại, vừa vui sướng lại cảm thấy, hắn không nên ở lúc này đến. Quý Mặc Ngôn thủ bao trùm ở thời khinh khinh trên mu bàn tay. Không cần tưởng nhiều lắm money, gì an ủi lời nói đều quá mức tái nhợt. Quý Mặc Ngôn trương há mồm, chưa nói ra cái gì, thời khinh khinh minh bạch, hướng về phía hắn kéo kéo khóe môi, tỏ vẻ chính mình không có việc gì, kế tiếp dùng độn đan đi, không dùng lại thuấn di dị năng, đế đô lý có nàng lo lắng nhân không sai. Khả bồi tại bên người nhân, cũng rất trọng yếu a. Song phương, nàng cũng không có thể dứt bỏ, là nàng, quá mức lòng tham thôi. Không biết có phải không là thời khinh khinh lỗi thấy, này dọc theo đường đi cảm giác rất thuận lợi chút, sắp tới đem tới đế đô thời điểm, vĩ đại nguy cơ cảm đột kích, nhường thời khinh khinh tâm tài buông đến một phần, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Mà thế chi làm mẹ không dễ, WeChat chú ý yêu đọc văn học xem tiểu thuyết.